Chương 220, tiểu khác cán vụ. Nô Tâm Giải liền đoán rằng, tiểu ất chẳng qua yêu quá tha thiết chính là xuất hiện ba mũi tên đoạt mệnh nỏ. Nàng Nô Tâm Giải nói như thế nào đều cùng phu quân mình đã kinh thủy nhũ giao dung đi không có đạo lý vẫn chưa xuất hiện, nguy hiểm nhất cục diện cũng tốt, nhất mập mờ cục diện cũng được. Nô Tâm Giải hầu như đều nếm thử qua, nhưng là đều không có cảm giác được bắt môn ô kim liên chút khí tức nào. Chẳng qua cái ghế thứ ba nói như thế nào cũng không trở thành chật vật như vậy, dù sao các đời đấu tinh có thiên cơ tinh ở thất tinh tụ nghĩa trong chiếm được nhất tịch leo lên nữ lương sơn ví dụ. Chỉ là cái kia đệ nhất đại thiên cơ tinh hết sức thần bí, liên quan tới tư liệu của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, duy nhất biết đến là nàng xuất hiện kiện thứ hai tinh võ bắt môn ô kim liên mà lần này Ngô Tâm Giải lần nữa thử một người thực nghiệm tinh lân thú thế nhưng vẫn là không có phản ứng. Bất đắc dĩ Ngô Tâm Giải cuối cùng thử nhất cái biện pháp, đó chính là lần nữa cùng triệu thần nước sữa giao dung phu quân, tới nha mềm nhũn giọng nói khiến người ta đầu khớp xương mềm yếu. Áo lót lui sạch, thân thể mềm mại xích lõa, xử nữ hương khí quanh quẩn, dạng mây đỏ yên nhiễm. Ngô Tâm Giải đôi mắt tần tình, nhưng thấy cái kia chân ngọc thon dài, dạng chân ở trên, chỉ nghe cái kia hoa nhị xuân thủy, đầy mặt đánh hương. Triệu thần tâm thần run lên. Tất cả lưỡng lự ở Ngô Tâm Giải câu hồn hút dưới tiêu tan thành mây khói. Ngô Tâm Giải thân thể mềm mại mỗi chi tiết lưu lại triệu thần vết tích, từ cái kia bí mật hoa viên trong ngẩng đầu lên, triệu thần vô vô Ngô Tâm Giải mông đẹp, nữ hài sáng tỏ, hai đầu gối nửa quỳ, nằm trên mặt đất, từ phía sau lưng đến xem, nữ hài miêu điều đường còn không gì sánh được mê hoặc, mỗi một chỗ khiến người ta điên cuồng. Quay đầu, nhãn thần quyến rũ tột cùng. Phu quân, cần phải thương tiếc Tâm Giải nha. Tâm Giải, yên tâm đi, bản vương nhất định sẽ thật tốt thương tiếc ngươi. Triệu thần cái kia cứng rắn hừng hực nhẹ để sâu thảm. Nhanh chứ sao? Nô Tâm Giải sớm là vội vã. Một tiếng sầu triền miên anh tiếng. Triệu thần cũng sẽ không lời nói nhảm, nắm lấy mượt mà mềm mại, thong thả động thân. Hoa nhị nở rộ, từng khúc thâm nhập, thẳng đến cái kia đáy lòng chỗ sâu nhất mềm mại. Trong lúc nương theo Nô Tâm Giải động nhân nũng nịu, cảm nhận được cô bé ôm chặt, một khắc kia. Triệu thần tâm triệt để hòa tan. Triệu thần, phu quân trống rỗng bị chướng đầy cảm giác làm cho Ngô Tâm Giải hồn đều ném MITNG, thừa nhận sau lưng trùng kích, nữ hài động tình kêu to, mỗi một lần nũng nịu đều để cho hai người lâm vào vô chỉ cảnh giao dung cảnh giới. Có cái gì làm chứng? Xuân phong hôn hoa nhị, xuân thủy lại tựa như say rượu. Động tình vì người nào, lạc hồng càng hộ tống xuân. Hai hoa một nghìn chữ lại nói vân vũ sau đó chính là mấy giờ đi qua, Nô Tâm Giải mệnh chết đi rất không còn khí lực, tinh thiếu nữ hư thân đại giới lúc này cũng dần dần hiện lộ, nữ hải khí tức không phải bình thường suy yếu, tuy là vừa rồi ở vu sân lúc, nữ hải leo lên dục tiên dục tử đỉnh phong, chỉ là sau đó huệ vải gần như chết chìm tựa như, triệu thân ôm Ngô Tâm Giải, nhìn Ngô Tâm Giải dần dần suy yếu, thực sự là không nỡ chết. Phu quân! Như ngươi vậy làm cho Tâm Giải cảm thấy rất áy náy nha. Nô Tâm Giải cười nói. Phu quân nhà ngươi thật là có chút không bằng cầm thú A Triệu thần nói. Nô Tâm Giải cười ra tiếng, nháy mắt mấy cái. Phu quân, vừa rồi so với cầm thú còn hung mánh đây. Triệu thần không nói, điểm xuống cái chán của nàng. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi, làm cho Tố Vấn nhìn ngươi. Triệu thần nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Công tử có thể hay không phù Tâm Giải sao? Triệu thần cười hắc hắc, chẳng những đem Ngô Tâm Giải nâng dậy, còn vì nàng từ trong tới ngoài mặc xong quần áo, làm nữ hài thẹn thùng không ngớt, ở bên nhìn triệu thần, mâu tử sở sở động nhân. Như ngươi vậy thực sự không có chuyện gì sao? Triệu thần chứng kiến Ngô Tâm Giải huyết sắc rút đi, hô hấp run rập, mềm nhũn cả người mất đi khí lực, có chút lo lắng. Ngô Tâm Giải cũng không thèm để ý, mặc dù mình trở nên như thế suy yếu. Thế nhưng vừa rồi sử dụng đế hoàng hệ thống phụ đái song tu, chính mình tinh lực có một bộ phận song tu lẫn nhau tiếp tế triệu thần một bộ phận tinh lực cũng là lẫn nhau tiếp tế Ngô Tâm Giải, triệu thần tinh không kỳ thực lực há là nói giỡn Ngô Tâm Giải thân thể kỳ thực đã sớm khôi phục, chỉ là tâm lý có chút lười biếng, hơn nữa mềm mại tư mật vẫn là không chịu nỗi quất, cho nên mới phải xuất hiện loại tình. Huống này không biết bắt môn ố kim liên có thể không thể xuất hiện đây. Ngô Tâm Giải hít sâu. Đứng vững, hai tay niết lên kết ấn, lúc này nàng và triệu thần đã kinh phát triển đến rồi tinh thiếu nữ cùng hàng tinh giả hầu như không có khả năng đạt tới giao dung cảnh giới, nếu như vậy còn không thể xuất hiện đệ nhị tinh võ, Nô Tâm Giải vậy thực sự không thể làm gì. tinh phù lóe lên. Hồi lâu sau, Nô Tâm Giải thở dài một cái. Hiển nhiên là thất bại. Được rồi, ngươi trước tĩnh dưỡng thật tốt, cái kia bắt môn ô kim liên không cần suy nghĩ nữa, nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên đi, nên tới trung quy sẽ đến, mạnh mẽ có được trung quy sẽ đi, triệu thần cũng không biết bắt môn ô kim liên đến cùng nên làm sao mới có thể lấy ra, dưới bất đắc dĩ chỉ có thể ôn nhu thoải mái tâm giải. Nô Tâm Giải gối lên triệu thần ngực, có chút nhỏ tiểu nhân thất lạc, chẳng qua triệu thần lồng ngực hãy để cho nữ hài cảm thấy đáy lòng dòng nước gấm dâng lên. Ừ, có thể an vụng đến phu quân, cũng là Tâm Giải muốn nhất. Nô Tâm Giải thấp giọng cười một cái. Lúc này, cũng là chứng kiến cửu vĩ linh hồ trực tiếp xuất hiện ở triệu thần cùng Nô Tâm Giải trước mặt, quỳ dạp trên đất. Mời chủ nhân ban tên cho cửu vĩ linh hồ cung kính phụ phục. Nô Tâm Giải nhìn cửu vĩ linh hồ như tuyết rơi, chu vi có đỏ tươi cánh hoa ở trong gió lưu chuyển. Đấy lòng chợt hiện quá một cái ý niệm trong đầu, nói, phong hoa tuyết nguyệt đã bảo hoa tuyết đi kể từ hôm nay, ngươi tên là hoa tuyết. Hoa tuyết ghi khắc. Chủ nhân, vừa rồi có nói qua bắt môn ô kim liên chứ? Hoa tuyết nói. Ngươi biết cái gì không? Nô biết làm cho bắt môn ô kim liên làm sao mới có thể xuất hiện. À hoa tuyết, ngươi nói là sự thật làm thiên cơ tinh trong truyền thuyết tinh lân thú, cửu vĩ linh hồ hiển nhiên không biết nói láo. Cửu vĩ linh hồ nhảy. Một đạo bạch quang nhất thời liền hướng Ngô Tâm Giải bay đi. Sau đó một đạo hiểu ra từ Ngô Tâm Giải nội tâm mọc lên, thì ra sau cùng bắt môn ô kim liên đúng là cùng tinh lân thú có quan hệ. Xong rồi Ngô Tâm Giải xem trong tay bắt môn ô kim liên hướng về phía triệu thần cười nói, cảm tạ phu quân. Triệu thần vốn còn muốn đang kinh một cái, nhưng nhìn đến Ngô Tâm Giải cái kia mảnh mai bộ dạng, không tự chủ lần nữa mất đi chính mình làm hoàng tử uy nghiêm. Quét mắt ở trước mặt mình như cũ hiển lộ cùng với chính mình trắng loạn thân thể mềm mại, Ngô Tâm Giải nói, cảm tạ làm sao cảm tạ, lấy thân báo đáp phu quân. Tâm Giải cả người đều là phu quân thích ăn Tâm Giải, liền ăn. Tâm Giải đi, Tâm Giải không oán không hối. Ngô Tâm Giải lời nói rất đáng kinh, thế nhưng cái kia cười đùa biểu tình làm thế nào xem, làm sao làm cho triệu thần cảm thấy là khiêu khích tự mình thân là nam nhân uy nghiêm đâu. Sau đó triệu thần cười. Lần nữa đặt ở Ngô Tâm Giải trên người phu quân, không được, Ngô Tâm Giải lần này là thực sự có chút bận tâm chính mình mềm mại thân thể không chịu nổi triệu thần quất, chỉ có thể làm bộ đáng thương nhìn triệu thần. Nhất thời, triệu thần chỉ cảm giác mình biến thành trên thế giới kẻ gian ác nhất, đang khi dễ thuần khiết thiếu nữ. Cầu thả cầu vột tốt cầu nguyệt phiếu chương 04.